Chương 75, toàn trường bắn cái giỏ. Lục Gian thật tạ dịu đầu hết cầu liền trực tiếp trở về thủ đến nhà mình dưới giỏ. Về tới đây liền không cần lo lắng cụ rổ cổ đánh lén phía sau. A Lục Gian thật tạ dịu nói nhìn về phía Lâm Thiên Diêu cùng cụ rổ cổ ti sông. Nhưng kỳ thật đánh lén cũng không thể gọi là, ta đầu chính là 3 phần, các ngươi phản kích chết no 2 phần. Nói hắn đẩy một cái chính mình con mắt, coi như ta không đề phòng, phân kém cũng chỉ sẽ càng kéo càng lớn. Lục Gian thật tạ dịu vừa dứt lời, khi ủ gạ thì giản ở cung rõ ràng trí chưa kịp phòng thủ tình huống bên dưới, đem cầu chuyển cho Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu mang banh đến Lục Gian thật tạ dịu trước mặt, chuyển công kích cha nở dê tha y, chiêu số của ngươi thật có ý tứ nha, nhưng là nói, Lâm Thiên Diêu đem cầu ôm vào trong tay, trực tiếp nhảy lấy đà một cái bán cầu. Lục Gian thật tạ dịu kinh ngạc nhìn Lâm Thiên Diêu. 3 phút banh ỉ nạ ổ không dám tin nhìn Lâm Thiên Diêu bắn ra cầu, Lâm hắn cũng không thiện lâu dài đầu A mà Lâm Thiên Diêu thì là tại mọi người cho là hắn muốn đầu 3 phần thời điểm, trực tiếp mở ra chính mình không trung đại bóng rổ kỹ năng, một cái phi nhảy từ trung tuyến liền trực tiếp bay vọt ép tới gần sắp tiếp cận khung rổ bóng rổ lang cầu, vào vừa lúc, nếu là chưa đi đến Lâm Thiên Diêu lấy một cái 10 phần đẹp trai tư thế đem bị khung rổ bóng rổ bắn ra đi làm cầu lực mạnh trừ vào làm cầu khung bên trong. Ta tới trừ đi vào đối phương căn bản trở tay không kịp Lâm Thiên Diêu ném rổ lực sát thương lớn đến bất khả tư nghị khán giả nhìn Lâm Thiên Diêu cái này không trung đại bóng rổ về sau, lập tức tiếng người huyên náo, nhiệt huyết sôi trào. Nếu là nói Lục Gian thật tạ dịu là xác định địa điểm cự ly xa phóng, cái kia Lâm Thiên Diêu chính là từ thân theo cầu mà phát động, hoàn toàn khống chế được cầu, không ra bất kỳ tuyên bố mới vừa đó là cái gì trực tiếp từ trung tuyến bóng rổ quả thực cùng bay qua giống nhau a đơn giản là thật lợi hại so với Lục Gian thật tạ dịu quỷ dị kia đường họa dạ tổ hển đều không khác mấy cái này kẻn cả cư nhiên ẩn giấu như thế một tấm vương bài giỏ tạ xanh mục kết thiệt nhìn Lâm Thiên Diêu cái kia không trung đại bóng rổ kỹ năng quả thực không cách nào tưởng tượng còn có người có thể cùng bọn họ kỳ tích thời đại sánh ngang thậm chí là có thể làm được động tác độ khó cao như vậy về sau còn có thể đem cầu quăng vào đi. Người này Lâm Thiên Diêu đi ngang qua Lục Gian thật tạ dịu bên người thời điểm, đối với hắn lộ ra một cái bao hàm thâm ý mỉm cười, sau đó chạy về nhà mình dưới giỏ trở về thủ. Lục Gian thật tạ dịu thì là sâu đậm nhìn Lâm Thiên Diêu, nhãn thần không rời nhìn. Trở về thủ trên đường, cụ rồ cổ ti sông đối với Lâm Thiên Diêu nói, xinh đẹp. Mi tô bộ phận run sợ trợ giúp cũng yên lặng quá giang Lâm Thiên Diêu bả vai, vỗ một cái, biểu thị chính mình tán thưởng. Ý nạ ổ cũng vỗ Lâm Thiên Diêu phía sau lưng một bả. Trong lời nói là không che giấu được vui vẻ, làm xinh đẹp quá nha chú, nơi đây ỉ nạ ổ nói là chuyện vớ vẩn ngươi yên tĩnh một chút á hỉ ủ gạ thì giản cũng chạy tới nói. Điểm số từ Lâm Thiên Diêu không trung đại bóng rổ trực tiếp kéo gần lại 3 phần, dĩ nạ thì là một phương đỉ hệ nờ mừng rỡ người trong lòng có thể đột phá chính mình, một phương đỉ hệ nờ lại lo lắng, còn kém một cầu, như vậy đánh miễn cưỡng có thể đuổi theo. Mà ở kèn cả trở về thủ còn chưa tới nội tuyến thời điểm, bọn họ nghe được làm cầu đụng đánh mặt đất thanh âm. Đều là xoay người lại chứng kiến Lục Gian thật tạ dịu ở dẫn bóng. Đối với ngươi mà nói, trận banh này xem như là không tệ. Nói Lục Gian thật tạ dịu đình chỉ dẫn bóng, ngồi xổm xuống, đây là gần tới gần bỏ banh vào dâu khởi thế. Lâm Thiên Diêu khiếp sợ nhìn Lục Gian thật tạ dịu, hắn bây giờ còn đang nhà mình A liền trung tuyến đều còn cách một đoạn. Đây là muốn làm gì A hắn biết nơi đó cách khung rổ bóng dâu có vài mét sau mà đang ở Lâm Thiên Diêu suy nghĩ đồng thời. Lục Gian thật tạ dịu một cái nhảy lấy đà. Thân thể hắn ly khai mặt đất thật cao nhảy lên, đang ở hắn cạnh mình nội tuyến chỗ. Gạt người chớ liền hỉ ủ gạ thì giản đều khiếp sợ thanh âm đều có điểm run rẩy. Càng không cần phải nói ý nạ ổ cùng mi tô bộ phận run sợ trợ rút, ngay cả cụ rồ cổ ti sông cái này đã từng là Lục Gian thật tạ dịu đội hữu kỳ tích thời đại chính tuyển một trong, đều đã bị Lục Gian thật tạ dịu tiến bộ bị dọa cho phát sợ. Mà ở băng ghế khu còn lại năm nhất cùng năm thứ hai thời là một cái mục trường khổng đốc, vẻ mặt không dám tin tưởng. Mà ở chỉ một lúc. Lục Gian thật tạ dịu không chút do dự ném ra cầu, một cái so với vừa rồi tại trung tuyến đầu cao hơn siêu siêu cao đường họa dạ tổ hển, trước bước sân thể dục trần nhà, giống như một chỉ riêng thả lên bầu trời một dạng, viên kia lam cầu thật cao ở trên bầu trời dọc theo đường họa dạ tổ hển quỹ đạo chậm rãi rớt xuống. Lục Gian thật tạ dịu thì nói rơi xuống đất về sau, vẻ mặt bình tĩnh nói, ta nói rồi ta xạ trình không có ngắn như vậy, ta xạ trình là toàn trường cầu chậm rãi rớt xuống, trực tiếp rông ruột vào cái giỏ. Cái này khiến so với vừa rồi Lâm Thiên Diêu tiến cầu, càng thêm để khán giả sôi trào, đây mới là như kỳ tích ném rổ A vừa mới cái kia không trung đại bóng rổ so với đều tiểu nhi khoa, đây chính là toàn trường A mà liền ở nơi này phút chốc, trọng tài thanh âm vang lên, hiệp 1 kết thúc, tiến nhập 2 phút nghỉ ngơi. Hiệp 1 kết thúc, kèn cạ lấy 13 so với Hio 19, bị xa xa giành trước 6 phần. Kèn cạ lên chàng mấy người đều lâm vào hể vải bên trong, ngay cả vừa rồi sử xuất thuộc về mình dành riêng kỹ năng Lâm Thiên Diêu đều buồn bực không được. Cái này Lục Gian Thật Tạ Dịu thực sự là quá ngạo kiểu thêm bụng đen, chính mình đuổi kịp và vượt qua hắn, hắn thẳng thắn bay thẳng nhảy chính mình, cái này không phải bình thường yêu mang thù không được, hắn Lâm Thiên Diêu làm sao dễ dàng như vậy đã bị đánh bại, ngươi có thể toàn trường, cái kia lão tử cũng có thể không trung đại bóng rổ, lại không quy định nhất định phải từ đối phương tuyến thượng bắt đầu hơn nữa, hắn còn có thể sử xuất liên tục ném rổ trực tiếp tới cái 6 phần kéo về ngang tay. Nghĩ là nghĩ như vậy, thế nhưng Lâm Thiên Diêu không biết mình có thể làm ra được hay không. Dĩ nạ cao mày nằm trước ngực treo huýt sáo vẻ mặt không dám tin nghĩ, cái loại này tiền một dạng có thể vào chưa, cái này so với phân kém còn gai góc hơn. A nghĩ xong, nàng túi đầu ngồi đối diện ở băng ghế nghỉ ngơi Cụ Rồ Cổ Ti Sông nghi ngờ hỏi, Cụ Rồ Cổ Quân, Lục Gian Quân hắn trước đây sẽ chiêu này sao không phải? Cụ Rồ Cổ Ti Sông nghe ho lông ma ý trả lời, theo ta được biết hắn xạ trình chỉ tới nửa trận. Vừa rồi mới biết được hắn có thể từ xa như vậy bắn cái giỏ. Ta chỉ ở ghi hình dẹn tạ rổ quá đẹp trước cái giỏ tuyển thủ lúc huấn luyện như thế đầu quá, ý nạ ổ trao mày vẻ mặt không dám tin nói, thế nhưng chính thức trận đấu như thế tới căn bản là siêu tưởng tượng đi.